Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4438, chính là tức chết ngươi bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tần Lĩnh Tắc khóe môi run rẩy. Chủ mẫu, không phải kêu thủ hạ của ngươi Lưu Bình sao? Khúc Đàn Nhi liếc mắt hắn. Ai biết ngươi muốn ta Lưu Bình? Vẫn là Lưu Bình. Hơn nữa, sớm không nói vãn không nói. Ta ra tay ngươi mới nói. Thu tay lại không kịp. Lời này, người khác nói, hắn sẽ tin tưởng. Nhưng là, đối linh khí khống chế tự nhiên mỗ nữ, là thật sự không kịp sao? Tần Lĩnh giận, hắn còn bị oan uổng đâu. Chủ mẫu, ta làm Lưu đương nhiên là cái trai. Mấy ngày này, ta ở nghiên cứu cái này biên giới cổ trùng. Lục Bình trên tay kia chỉ cái trai. Không chừng trang cái gì lợi hại ra hỏa. Ta sao có thể kêu ngươi Lưu nàng tánh mạng? Tần Lĩnh lời thề son sắt. Hơn nữa lại đổi thành một bộ hối tiếc không kịp bộ dáng. Mọi người nghe chi? Vừa mới bắt đầu còn có vài phần thương hại hắn. Chỉ là, nghe, liên tưởng đến Tần Lĩnh bản nhân về điểm này đặc thù yêu thích. Tu luyện con rối. Lúc này, hắn lúc ấy rốt cuộc tưởng Lưu Bình. Vẫn là Bình. Đáp án, thật đúng là khó mà nói. Mọi người biểu tình trở nên ái muội. Thả ghét bỏ lên. Đối mặt Tần Lĩnh chỉ trích. Khúc Đàn Nhi chỉ khinh phiêu phiêu mà thoáng nhìn. Ngươi tưởng nghiên cứu cái gì lợi hại ra hòa. Lại lợi hại. Có nhà ngươi chủ tử nghiên cứu ra tới độc phấn lợi hại. Thực nghiệm chứng minh. Mỗ ra nghiên cứu độc phấn. Chỉ cần tung ra một chút. Là có thể đem phạm vi trong vòng độc trùng. Toàn bộ tai họa rớt. Dưới loại tình huống này. Tần Lĩnh nghiên cứu. Thuần Tí Bạch bận việc. Mỗ nữ cư nhiên giảo hoạt mà đem chủ tử cấp dọn ra tới. Đối thượng Mặc Liên Thành nhìn qua nhàn nhạt ánh mắt. Tần Lĩnh cắn răng. Lập tức, trở nên ngoan ngoãn thức thời mà nhận đồng. Chủ mẫu nói đúng. Chủ tử nghiên cứu chế tạo độc phấn giết hết thiên hạ cổ trùng vô địch thù. Mọi người ở đây cho rằng Tần Tiểu Gia lần thứ hai ngã quỵ ở mỗ nữ thủ hạ là lúc. Chỉ thấy, Tần Tiểu Gia vài vị vô sỉ mà lộ ra cười. Thèm nhỏ dãi nói. Cái kia, chủ tử, độc phấn thực hảo xử. Ta trên người liền mau dùng xong rồi. Nếu không, ngươi lại cho ta một ít. Mọi người, luận đê tiện vô sỉ ra mặt dày. Tần Tiểu Gia, ngươi thắng. Hài kịch tính mà đem Lục Bình đám người giải quyết rớt lúc sau. Hai vợ chồng cũng không có lập tức rời đi ý tứ. Mỹ thiếu niên còn ở hôn mê bất tỉnh chung. Lam Linh bổn không nghĩ ở cái này mấu chốt. Quấy rầy đến đại gia. Chính là, trong khoảng thời gian này. Cùng thiếu niên như bóng với hình ở bên nhau. Trong lòng nàng, thiếu niên tương đương nàng đệ đệ. Thấy hắn vẫn luôn không tỉnh. Sắc mặt không lắm đẹp. Lam Linh lo lắng mà xin giúp đỡ với Tần Lĩnh. Tần Lĩnh nắm mày, vuốt ve cằm, bắt đầu đoan trang khởi thiếu niên tới. Này khó xử bộ dáng khiến cho Lam Linh hiểu lầm. Tần đại ca, cái này, hắn có phải hay không bị thương? Vừa rồi, ở ma giếng dưới, tàng bảo đồ từ thiếu niên trên người thoát ly. Tuy rằng, vì an toàn của nàng, nàng bị đại gia thân ảnh vững chắc cấp chắn lên. Nhưng là, cũng không ảnh hưởng. Nàng đem ở đây tình huống xem đến rõ ràng. Thiện lương Lam Linh tự nhiên sẽ không minh bạch. Tần Lĩnh này khó xử. Kỳ thật là ở khó xử. Là dùng điểm cái gì biện pháp có thể đem người đánh thức. Nhưng là, lại không thể quá tiện nghi hắn. Vừa rồi, từ ma giếng đem hắn bối ra tới người. Chính là chính mình a, có thể làm hắn trả giá quá người. Đến nay, hoặc là chết thẳng cẳng, hoặc là lúc trước bị hắn chỉnh đến chết đi sống lại. Đương nhiên, có hai vị còn sống. Hơn nữa, sống được hào hào, hai vị này đó là mỗ gia cùng mỗ nữ. Hai vị này tự nhiên không phải người khác có thể đánh đồng. Thiếu niên này, Tần Lĩnh còn đang suy nghĩ. Mặc Liên Thành nhàn nhạt mà mở miệng. dùng kim đâm, quả nhiên là hắn chủ tử. Liền hắn trong lòng tưởng cái gì đều biết. 4441 cách chương.